Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1091, trở về Đại Lục. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, người vội vã như vậy sao? Rất cấp bách, nhẹ nhàng hôn một cái Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên trực tiếp đem hai người bế lên. Đặt lên giường, sau đó trực tiếp nhào tới. Uy, Tiểu Uyên, chờ ta một chút a. Đồng dạng vừa mới tẩy xong Hồ Liệt Na thấy cảnh này một tiếng kinh hô. Di chuyển lấy cước bộ, hướng thẳng đến Lục Uyên liền vọt tới. Một lát sau, Hồ Liệt Na cũng đã gia nhập chiến trường. Một trận chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Sung sướng thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh. Ban đầu mặt trời mọc, một ngày mới bắt đầu, Lục Uyên đầu gối lên gối đầu, hai bên trái phải ngủ Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Đến mức chữ Vinh Vinh dứt khoát trực tiếp thì ghé vào trên ngực hắn ngủ thiếp đi. Lục Uyên chọc đồng chớp chớp, hắn một đêm không ngủ, nhưng là tinh thần lại vẫn là tương đối tốt, kỳ thật hắn hiện tại căn bản không cần nghỉ ngơi. Có được siêu phàm thoát tục cường đại thể phách hắn, dưới tình huống bình thường căn bản là cảm giác không thấy mệt mỏi. Nhìn lấy ngủ say tam nữ, Lục Uyên cười cười, màu trắng quang mang theo Lục Uyên thể nội tản ra, chui vào thân thể của các nàng, trợ giúp các nàng khôi phục mệt nhọc, thẳng đến mặt trời lên cao, tam nữ mới dần dần hồi tỉnh lại, đều tỉnh dậy, vậy liền rời giường đi. Hôm nay chúng ta liền phải trở về. Lục Uyên nhẹ nói nói. A, tam nữ đồng thời lên tiếng. Hồ Liệt Na cùng chữ Vinh Vinh bắt đầu đứng lên chuẩn bị mặc quần áo. Tuy nhiên toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, nhưng các nàng tính cách mở ra, cũng không cái gì để ý. Chỉ có Chu Trúc Thanh, mắt to đen nhánh đi lòng vòng, vẫn như cũ vô lại ở trong chăn bên trong không chịu lên. Tuy nhiên đều lớn bị cùng ngủ, nhưng để cho nàng như thế quang minh chính đại đem thân thể lộ ra, nàng vẫn như cũ là thẹn thùng gấp. Thế nào, còn sợ đâu, đều nhìn qua còn thẹn thùng cái gì? Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, Chu Trúc Thanh nhếch miệng, giấu ở Lục Uyên trong ngực. Ngươi nha đầu này, Lục Uyên cười cười. Hôn Chu Trúc Thanh cái chán một miệng, nhẹ nhẹ vỗ về nàng bóng loáng lưng đẹp. Na na, Vinh Vinh, các người mặc xong thì đi ra ngoài trước đi. Trúc Thanh nhà đầu này thẹn thùng đây. Lục Uyên nhẹ nói nói. Hồ Liệt Na cùng chữ Vinh Vinh hai người liếc nhau một cái. Cười trộm một tiếng, tăng nhanh mặc quần áo tốc độ. Chu Trúc Thanh xấu hổ chừng Lục Uyên liếc một chút. Mở ra miệng nhỏ thì hướng lấy Lục Uyên cắn. Lục Uyên phấn khởi đánh trả. Hai người nhất thời náo thành một đoàn. Thẳng đến Hồ Liệt Na cùng chữ Vinh Vinh đi ra về sau. Chu Trúc Thanh cái này mới khe khẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng không quen bị ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài bất cứ người nào nhìn đến thân thể của nàng. Cho dù người kia là nữ nhân. Nàng giấu ở thực chất bên trong thẹn thùng vẫn như cũ là sửa không được. Hiện tại tốt đi, có muốn hay không ta giúp ngươi mặc quần áo? Nhìn lấy Chu Trúc Thanh sung mãn, Lục Uyên ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói, sắc bại hoại. Phát giác đến Lục Uyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng lầm bầm một tiếng, ai để ngươi dài đến tốt như vậy nhìn đâu? Lục Uyên vừa cười vừa nói, phi, hết biết nói tốt hống người. Chu Trúc Thanh thầm xì một tiếng, nhưng là tâm lý lại là ngọt ngào, rất là hưởng thụ. Ha ha, Lục Uyên cười ha ha, cầm quần áo lên giúp Chu Trúc Thanh xuyên đeo lên. Trong thời gian này vậy dĩ nhiên là chiếm hết tiện nghi. Một lát sau, Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay đi ra khỏi phòng. Chu Trúc Thanh ôm lấy Lục Uyên cánh tay. Cái đầu nhỏ khoác lên Lục Uyên trên bờ vai, nàng đã thật lâu không có cùng Lục Uyên như vậy thân cận qua. kỳ thật nàng cũng coi là so sánh dính người cái kia một loại. Mặc dù là cao quý cửu mệnh thiên miêu, nhưng vẫn như cũ không muốn xa rời lấy nam nhân của mình. Đi thôi, bọn họ sợ là cũng chờ gấp. Lục Uyên mang theo tam nữ, hướng về hình vòng biển phương hướng bước đi. Hình vòng biển bên cạnh, Hải Thần Sơn dưới chân, mọi người bóng người tề tụ. Tại Hải Thần Sơn đỉnh đầu, ba Tắc Tây đứng tại biển cửa thần điện, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người. Lục Uyên đối với ba Tắc Tây cách không nhẹ gật đầu. Ba Tắc Tây nhếch miệng, hừ một tiếng, rất rõ ràng, oán khí chưa tiêu. Lục Uyên cũng không để ý, ánh mắt rời về phía mọi người, nói ra, tiếp đó, ta đem về thay phiên mang các ngươi tiến về võ hồn điện. Nhưng mỗi lần chỉ có thể mang hai người, các ngươi trước xếp thành hàng. Lục Uyên tiếng nói vừa ra, mọi người liếc nhau một cái, nhanh chóng phân tốt đội ngũ. Linh Vĩ Phụ cầm xanh tổ 1, Mã Hồng Tuấn áo tư tạp tổ 1, Độc Cô Nhạn Diệp Linh Linh tổ 1, Hồ Liệt Na Tà Nguyệt tổ 1, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh tổ 1. Tốt, đã đội ngũ phân tốt, vậy chúng ta lại bắt đầu. Lục Uyên lăng không vạch một cái, một khe hở không gian hiện lên. Sau đó hắn một tay nắm lấy Mã Hồng Tuấn, một tay nắm lấy áo tư tạp, trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong, vừa đi vừa về không gian truyền tống. Cho dù là đối am hiểu không gian chi lực người mà nói, đó cũng là có chút hao phí hồn lực. May ra Lục Uyên thanh khí kinh đạt đến tầng thứ 9. Đạt đến tầng thứ 9 thanh khí kinh, hồn lực liên tục không ngừng, không có vô tận, cho nên Lục Uyên ngược lại càng ngày càng tinh thần, rất nhanh. Sau cùng Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh cũng bị Lục Uyên thành công mang đến võ hồn điện. Hải Thần Sơn dưới chân đã không có một ai. Lục Uyên hơi nghiêng người đi, trực tiếp đột phá Hải Thần Chi Quang phòng ngự, đến ba Tắc Tây trước mặt. Phần mặt mũi thôi, đại mỹ nữ, nhìn lên trước mặt ba Tắc Tây. Lục Uyên điều vừa cười vừa nói, hừ, ba Tắc Tây hừ một tiếng. Ngóc lên trắng như tuyết thiên nga cái cổ, một mặt cao ngạo bộ dáng. Lục Uyên cũng không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp kéo ba Tắc Tây tay ngọc thì đi xuống dưới. Ba Tắc Tây khẽ run lên, ánh mắt u oán nhìn lấy Lục Uyên, ngữ khí lạnh lùng, ngươi không muốn phụ trách vậy ngươi cũng không cần trêu chọc ta. Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì nha? Hiện tại biết còn thể thống gì à? Người cưỡng hôn ta thời điểm tại sao không nói đâu? Lục Uyên cười hỏi ngược lại. Ta đó là biểu đạt tình yêu của mình. Ta quang minh chính đại. Ta không thẹn với lương tâm. Bà Tắc Tây chính khí lẫm nhiên nói. À, hợp lấy lời nói đều bị ngươi nói xong. Dù sao đều là ngươi có lý là được rồi. Lục Uyên cười lạnh một tiếng. Cước bộ lại chưa từng ngừng. Mà ba Tắc Tây trong miệng nói muốn Lục Uyên buông ra, nhưng là ngọc thủ của mình lại nắm thật chặt Lục Uyên tay không thả. Tâm tư bại lộ không thể nghi ngờ. Lục Uyên trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nắm ba Tắc Tây tay, hai người thẳng tiếp nhận Hải Thần Sơn. Nhìn lên trước mặt đen nhánh vết nứt không gian, ba Tắc Tây trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy Lục Uyên cái cổ. Ngươi đây là, đừng hiểu lầm, không gian truyền tống quá nguy hiểm, ta chỉ là sợ hãi chính mình ra chuyện. Bà Tắc Tây thản nhiên nói, ngươi ngược lại là mãi mãi cũng có lý do chính đáng. Lục Uyên khẽ lắc đầu, nắm ở ba Tắc Tây vòng eo, nhàn nhạt mùi thơm truyền ra, làm cho Lục Uyên chóp mũi không khỏi nhẹ nhàng chấn động một cái. Nhìn một chút ba Tắc Tây cái kia tinh xảo bên mặt, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tay phải nâng lên, lăng không phát bỗng nhúc nhích, vết nứt không gian tăng lên một chút, ôm lấy ba Tắc Tây, Lục Uyên nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình của hai người nhất thời biến thành một đạo lưu quang, chui vào trong đó,